Chương 1521, bên nào càng lạnh hơn. Một hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, Trường An thành tòa thành nơi hậu viện. Mina, An Lị mấy người ngay tại vui cười đùa giỡn, các nàng bọc lấy thật dày khăn quàng cổ, còn có trên người cọng lông dẫn lông áo khoác có vẻ phá lệ giữ ấm. Tại tòa thành hậu viện đã xây dựng lên thật dài một cái lều che nắng, là Hạ Thiên Lan tràn đến hiện tại cũng không có hủy đi, tòa thành chúng nữ thường thường ở chỗ này uống xong buổi trưa trà. Vừa vặn cái này lều che nắng cũng có thể dùng để cản tuyết, nửa sườn núi thức lều thượng diện QNZ sẽ không tuyết động quá nhiều, chỉ cần định thời gian thanh lý liền tốt. Bậy hạ, ngài mau tới chơi với nhau. A An Lị cười nhẹ nhàng no y mỉn nạ phủi tay trên bông tuyết. Hô, đúng vậy à, bậy hạ, ngài đừng ở kia đang ngồi, cùng đi đi. Lưu Phong đung đưa trong tay trà nóng, ôn hòa nói, các ngươi chơi trước đi. Chúng ta sẽ lại đi qua. Hắn cũng không phải không muốn cùng thú nhị nương nhóm chơi với nhau, chủ yếu là suy nghĩ nhiều nhìn xem cái này tính trẻ con một màn, mặc đáng yêu áo lông mấy vị thiếu nữ, ngay tại nhỏ bé dưới bông tuyết chơi đùa, một màn này thật sự là hâm mộ chết những cái kia trạch nam. Hồ nhị nương mang theo lông xù bao tay, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu quả cầu tuyết, muốn làm một cái người tuyết cái bệ. Mà Miêu Nhĩ Nương thì là tại đắp lên lấy một tòa lâu đài nhỏ. An Lị thở hổn hển nói, Mina, ngươi qua đây giúp ta một chút nha, một người có thể đóng không được một cái đại tuyết nhân. Mina chớp con mắt màu xanh lam, nói, ngươi nhường rèn ni giúp ngươi đi, hoặc là đế ti, ta ngay tại làm ta tòa thành đâu. Ta tìm rèn ni đi, đế ti coi như xong. An Lị yếu ớt nói, Mina ngẩng đầu. Nghi ngờ nói, vì cái gì ấy An Lị trợn trắng mắt chỉ cách đó không xa Ngưu Giác Nương. Mín nạ lần theo Hổ Nhĩ Nương chỉ phương hướng nhìn lại, khỏe miệng co giật nói, tốt à, ngươi vẫn là đường đi quấy rầy nàng. Thời khắc này Ngưu Giác Nương mặc dù mặc rất thâm hậu, thật to dê con mũ, thật dài khăn quàng cổ còn có đất tuyết dày, nhưng lại linh hoạt tại trên mặt tuyết nhảy nhảy cộc cộc. Miệng bên trong còn tại hừ phát băng tuyết kỳ duyên điệu hát dân gian. Rất hiển nhiên, đế ti liền nghĩ tới băng tuyết kỳ duyên, ngay tại kia chơi lấy cái gọi là biến thân, ma pháp trò chơi đâu. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời từng mảnh bay xuống bông tuyết, nỉ non, nguyên lai like cái này gọi là tuyết rơi à, thật thật thần kỳ nha tinh linh công chúa tại lạt sẩn tinh linh đế quốc thời điểm. Là cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua tuyết rơi, bên kia mùa đông thuần túy là hạ nhiệt độ cùng ướt lạnh thời tiết. An Lị chớp màu nâu con ngươi, hỏi, Jenny ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết sao? Jenny liên tục gật đầu, ý cười đầy mặt nói, đúng vậy à, đây là ta lần thứ nhất xem tuyết đâu, ta cũng không biết rõ mùa đông còn có thể tuyết rơi nha. Mina ngừng lại trong tay khối tuyết, nghi ngờ nói, hở các ngươi là sấn mùa đông không dưới tuyết sao à? Không, hoàn toàn không dưới tuyết đâu, cho nên đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tuyết loại này đổ vật, thật thật thần kỳ. Jenny đưa tay nâng từ trên trời giáng xuống bông tuyết. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng các ngươi là sấn cu nở dê tuyết rơi đâu. An Lị như có điều suy nghĩ nói. Jenny cúi đầu xuống, nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng là sẩn khu nở dê tuyết rơi đâu, nguyên lai tuyết rơi xinh đẹp như vậy. Mín nạ bĩu môi, nói, tuyết rơi cũng không tốt, đương nhiên, hiện tại Hán Vương triều tuyết rơi không có vấn đề gì, muốn đổi làm trước kia tuyết rơi à, chết cóng, chết đói người là chuyện thường xảy ra. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, tuyết rơi thật không tốt đẹp gì. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ một năm kia tại trong sân động, ta cùng Mỉn Nạ còn có người khác xít sao sát bên một đống không phải rất vượng đống lửa, rét lạnh kia cảm giác thật không dễ chịu. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, hiếu kỳ nói, có thế nhiều nói với ta một chút quá khứ của các ngươi sao? An Lị mỉm cười, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục chơi đùa lấy người tuyết, nói, khi đó à. Tất cả đều là dựa vào Mín Nạ ra ngoài tìm ăn đây này, không phải vậy nhóm chúng ta tất cả đều phải chết đói tại trong sân đậu. Thật sao nguyên lai các ngươi trước đó qua khổ cực như vậy? Jenny một mặt khổ sở. Mìn nạ vuốt vuốt tinh linh công chúa đầu, nói, mặc dù khi đó trôi qua rất vất vả, bất quá bây giờ hết thể đều tốt, tại bệ hạ dẫn đầu, nhóm chúng ta càng ngày càng tốt. An Lị trọng trọng gật đầu, khiếp mắt cười nói, đi qua đều đi qua, hiện tại mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy à, sống ở ngay lập tức, nhưng là cũng muốn nhớ lại đi qua mặc dù qua rất gian khổ, nhưng là không có quá khứ liền không có các ngươi hiện tại. Lưu Phong ôn hòa nói. Vậy hả? Jenny mấy người chăm miệng một lời. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, đúng a, sống ở ngay lập tức, vừa học đến từ mới hối. Đế Tim một đường chạy chậm tới, cởi mở cười nói, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp bệ hạ tràng cảnh đâu. Ta cu nờ dê nhớ kỹ. Lưu Phong nhéo một cái như rắc nương đông lạnh đến đỏ lên khuôn mặt. An Lị lôi kéo Lưu Phong cánh tay, làm nũng nói. Bệ hạ, chúng ta tới đống tuyết người đi. Tốt, cà rốt còn có tảng đá chuẩn bị xong chưa? Lưu Phong lại cười nói. An Lị cầm một cái thùng sắt, nói, cũng chuẩn bị xong, tất cả trong này đâu, còn có nhánh cây cùng khăn quàng cổ đâu. Tốt, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Lưu Phong ngồi xổm ở bắt đầu một chút xíu ti cờ hờ lưu ý lấy tuyết, vò thành một cục sau liền ở tại chỗ cuộn cuộn, để nó trở nên lớn hơn. Jenny nhìn chằm chằm, nhìn không chuyển mắt nói, nhóm chúng ta là sần đông ngày đều là trô nở ở trong nhà đâu, không có có thể giải trí hoạt động. Lưu Phong ngẩng đầu, hỏi, là sần mùa đông lạnh sao cùng Hán Vương Triều so chỗ nào tương đối lạnh đâu? Jenny ngón trỏ điểm lấy cái cằm, suy tư nửa ngày nói, cái này ta cũng nói không rõ hiện tại mặc dày như vậy thực ngược lại là không cảm thấy lạnh, tại là sần thời điểm. Mặc lại nhiều cũng cảm thấy run lẩy bẩy. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, thản nhiên nói, nhìn như vậy dùng bài này áo lông rất giữ ấm mà đúng vậy à, mặc vào thật rất dễ chịu đâu, tại tòa thành có hơi ấm, ra bên ngoài liền có áo lông, thật đúng là không có cảm thấy lạnh đâu. Rèn nỉ cười nhẹ nhàng no ý vậy ngươi cảm thấy tại lạt sần bên kia có cần hay không dùng đến áo lông? Lưu Phong hỏi. Rèn nỉ rất nghiêm túc suy tư một cái. Nói, ta cảm thấy là cần, dù là mặc 5-6 kiện ra ngoài cũng rất lạnh đâu, hoàn toàn không bằng hiện tại bên trong mặc 2 kiện, cộng thêm cái áo lông, khăn quàng cổ liền tốt. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xem ra là có cần phải đem áo lông bán ra đến bên kia đi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ đinh.